Một người thích kiểm soát, luôn muốn đối phương chỉ là của mình, và một người có lối sống phóng túng, luôn gặp gỡ nhiều người. Nếu hai người này vô tình gặp và yêu nhau, thì liệu sẽ có chuyện gì xảy ra các bạn nhỉ? Thật khó để mà tưởng tượng ra đúng không? Và trong vụ án ngày hôm nay, hai người với hai thái cực khác nhau như vậy đã thực sự gặp nhau và kết cục đem đến là không thể ngờ tới. Vụ án này xảy ra vào năm 1989 ở tỉnh Liêu Ninh. Sau khi vụ án được công bố, nhiều người đã tranh cãi và thậm chí là lên án đối với cả nạn nhân lẫn hung thủ. Vậy sự việc đó là gì? Chuyện gì đã khiến nạn nhân cũng bị lên án như vậy? Xin mời các bạn hãy cùng đón xem trong video ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Điểm X. Tối ngày 10 tháng 9 năm 1989, cơn mưa mùa thu đang trút xuống trong màn đêm tối tăm và tĩnh lặng ở công viên Nam Hồ, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Khoảng 8 giờ 30 phút tối, người công nhân có tên Lý Công nhận được lời đề nghị đến sửa chữa thiết bị của phòng điện tử trong khu giải trí của công viên. Công viên lúc này cũng đã đóng cửa, xung quanh ngoại trừ tiếng mưa và tiếng động cơ máy móc ra thì chẳng còn tiếng của ai. Ngay lúc này, Lý Công đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng kêu kinh hãi từ hướng đồi núi giả. Cứu! Cứu! Tiếng kêu cứu lặp lại nhiều lần khiến cho Lý Công ngay lập tức dừng công việc đang làm lại. Anh cầm đèn pin chạy ra ngoài theo hướng đồi núi giả thì thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính ở trên sống mũi đang lảo đảo hướng về phía này. Cơ thể và khuôn mặt của anh ta đầy máu. Anh ta đứng cách khu giải trí khoảng 10 mét và từ từ ngã xuống đất. Lý Công thấy vậy liền lập tức chạy lại cạnh người đàn ông, nhưng có vẻ đã quá trễ, nam thanh niên kia đã tắt thở. Ngay sau đó, Lưu Học Đường, đội trưởng cảnh sát hình sự trực ban đêm đó từ văn phòng công an quận Hòa Bình đã dẫn các điều tra viên khác đến hiện trường vụ tai nạn. Vì lúc này ngoài trời đang đổ mưa, mặc dù cơn mưa cũng đã nhẹ hơn nhưng nó vẫn có thể dễ dàng cuốn trôi những dấu vết quan trọng. Chính vì điều này nên các điều tra viên không thể lãng phí thời gian vào việc điều tra. Sau khi kiểm tra xung quanh hiện trường, cảnh sát phát hiện ở trên đường cách thi thể nạn nhân khoảng 100 mét về phía đông nam có những giọt máu. Dưới gốc cây trên núi giả, gần những tảng đá có nhiều dấu vết lộn xộn, trong đó có cả dấu chân giày đế nhựa của người quá cố. Trên mặt đất còn vài vỏ hạt hướng dương. Bên cạnh chiếc ghế đá tại đồi núi giả, những dấu chân để lại được tìm thấy, trong đó có dấu giày cao gót phụ nữ. Ngoài ra, khi đi vòng phía sau băng ghế đá, người ta còn tìm thấy dấu chân của người thứ ba. Nếu một người phụ nữ có mặt vào thời điểm xảy ra vụ án, thì hiện tại cô ấy ở đâu và người thứ ba là ai, liệu người này có liên quan đến vụ việc này hay không? Quay trở lại với hiện trường nơi nạn nhân tử vong, các bác sĩ giám định pháp y đã bắt đầu kiểm tra thi thể. Sau khi xem xét toàn bộ những vết thương trên người nam thanh niên, họ đã đưa ra kết luận. Nam thanh niên xấu số bị đâm vào ngực, cổ, vai trái, cánh tay trái, lưng trên bên phải và các bộ phận khác bằng dụng cụ sắc nhọn, có thể là dao găm. Tổng cộng 10 nhát, gây tổn thương tĩnh mạch ngực và phổi trái, gây mất máu ồ ạt cấp tính và dẫn đến tử vong. Thời điểm tử vong là vào khoảng 8 giờ 30 phút. Kiểm tra những đồ vật trên người nạn nhân, cảnh sát nhận thấy ngoại trừ hai nhân dân tệ tiền mặt và một chiếc chìa khóa nhỏ ra thì không có tài liệu hay vật dụng nào khác xác minh danh tính của nạn nhân. Đồng thời về cơ bản thì chỉ với bấy nhiêu chưa thể đưa ra kết luận về động cơ gây án của hung thủ. Dù gì đi nữa, việc đầu tiên họ cần làm chính là tìm được danh tính của nạn nhân. Vì không còn bất cứ một đồ vật nào khác còn sót lại trên người nam thanh niên, nên các điều tra viên nhất trí tập trung sự chú ý vào chiếc chìa khóa nhỏ được tìm thấy. Chiếc chìa khóa màu bạc được buộc vào một tấm đồng có dòng chữ Trung Nguyên trên đó. Nhìn qua có thể hình dung nó giống như chìa khóa của một tủ đồ thuộc doanh nghiệp nào đó. Và họ làm vậy là để đánh dấu cho người giữ chìa khóa dễ dàng phân loại. Vào thời điểm này, ngoại trừ những khách sạn, nhà nghỉ hoặc trường học ra thì dường như không còn nơi nào gắn tấm đồng vào chìa khóa như vậy. Sau khi xác nhận được phạm vi điều tra, các điều tra viên liền tức tốc kiểm tra toàn bộ những khách sạn, nhà nghỉ và ký túc xá trường học có chữ Trung Nguyên tại địa phương. Sau hàng loạt các bước tìm kiếm, cuối cùng chỉ duy nhất một khách sạn tư nhân là rơi vào tầm ngắm của phía cảnh sát. Khách sạn Trung Nguyên này nằm cách công viên Nam Hồ không xa về phía đông và là một khách sạn khá nổi tiếng và được nhiều người lựa chọn sử dụng. Sau khi nắm được manh mối này, cảnh sát đã đến gặp bà chủ khách sạn tên Châu Mễ Ngọc và dò hỏi cặn kẽ thông tin chiếc chìa khóa. Châu Mễ Ngọc vừa nhìn qua đã biết đây đúng là chìa khóa của khách sạn mình, nhưng chìa khóa nào ở đây cũng có thiết kế giống như nhau nên rất khó để xác định được là của ai chỉ sau một cái nhìn. Thế là Châu Mễ Ngọc liền gọi quản lý xuống, sau đó cả hai kiểm tra lại toàn bộ chìa khóa khách sạn. Khoảng 10 phút sau, Châu Mễ Ngọc liền tới chỗ của cảnh sát và nói: "Cái này là do khách lưu trú tại khách sạn chúng tôi dùng để mở tủ đầu giường, nhưng chìa này chắc chắn đã thất lạc lâu rồi." Đồng thời, lúc này cảnh sát cũng yêu cầu Châu Mễ Ngọc xác định danh tính người đã khuất. Thế nhưng, khi nhìn thấy mặt người đàn ông, cô lại run rẩy nói: "Tôi không biết anh ta, đây không phải là khách lưu trú trong khách sạn của chúng tôi." Manh mối duy nhất đã bị mất. Tuy nhiên, các điều tra viên không hề nản lòng, họ không tin vào trí nhớ và khả năng phán đoán của bà chủ nhà. Cảnh sát đã dùng chiếc chìa khóa nhỏ đi mở từng chiếc bàn cạnh giường ngủ của khách sạn, cuối cùng cũng mở được một chiếc. Trong tủ đó có một đống quần áo, cũng trong này họ tìm thấy giấy tờ tùy thân làm việc của người đã khuất. Ngoài ra cũng tìm thấy một bức ảnh trùng khớp với hình dáng của người đã khuất. Giấy phép lao động ghi rằng anh ta là công nhân tại nhà máy máy kéo Lạc Dương và tên anh ta là Ngưu Thiếu Minh. Manh mối đã xuất hiện, các nhà điều tra quyết định tiến hành điều tra trong khách sạn qua đêm. Bà chủ khách sạn Châu Mễ Ngọc vẫn khẳng định mình chưa từng gặp vị khách này. Nhưng có vẻ là do cô ấy bị nhầm lẫn bởi số lượng khách hàng ra vào liên tục. Ngược lại, quản lý của khách sạn lại xác nhận mình có đón tiếp vị khách này vì lúc đầu cảnh sát không đưa ảnh cho người quản lý xem nên quản lý không nhớ ra. Tuy nhiên, sau khi bàn giao phòng và chìa khóa phòng cho khách hàng, người quản lý cũng không mấy để ý đến Ngưu Thiếu Minh nữa. Người ra người vào khách sạn rất nhiều. Có người chỉ ở vài ngày nhưng cũng có người ở đến một tháng. Cảnh sát không tin rằng mình lại không lấy được gì từ manh mối quý giá này. Vì vậy, họ quyết định chuyển hướng điều tra qua những khách lưu trú tại khách sạn. Đúng như họ nghĩ, hướng đi này đã có hiệu quả. Một vị khách lưu trú tại khách sạn cho biết, những ngày gần đây có một cô gái khoảng 20 tuổi thường đến gặp người đàn ông tên Minh này. "Anh có biết cô ấy ở đâu không?" Cảnh sát hỏi người khách. "Là từ nhạc viện Thẩm Dương, tôi thấy cô ấy mặc đồng phục trường này." Sau khi kiểm tra cẩn thận quần áo của người quá cố, một bức ảnh màu từ trong túi rơi ra, ở trong ảnh là một phụ nữ trẻ. Vị hành khách kia ngay lập tức đã nhận ra cô và nói chắc chắn là cô ấy. Hôm chủ nhật ban ngày, cô ấy còn đến gặp người đàn ông tên Minh này. Người phụ nữ ở trong ảnh và Ngưu Thiếu Minh có mối quan hệ như thế nào? Vai trò của cô ở trong trường hợp này là gì? Dấu vết của đôi giày cao gót của phụ nữ tại hiện trường có phải là của cô ấy hay không? Đội trưởng Lưu dẫn đầu đoàn lái xe đến nhạc viện Thẩm Dương thì đã hơn 2 giờ sáng ngày hôm sau. Các nhân viên an ninh của nhạc viện Thẩm Dương bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt của đội trưởng Lưu và những người khác, họ nhanh chóng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cảnh sát đã đưa cho nhân viên an ninh bức hình được tìm thấy trong túi quần của Ngưu Thiếu Minh và hỏi về người phụ nữ trong hình. Sau khi nhìn vào bức ảnh màu, nhân viên an ninh liền nói: "Tôi biết cô ấy, đây là Thẩm Tiêu, học sinh của trường chúng tôi." Ngay sau khi đã chắc chắn được thông tin cô gái trong hình, các điều tra viên đã nhờ người bảo vệ dẫn đến ký túc xá của trường nhạc viện. Tại đây, họ đã gặp được Thẩm Tiêu. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi điều tra, họ biết được rằng Thẩm Tiêu và Ngưu Thiếu Minh không hề thân thiết. Ngược lại, Thẩm Tiêu cho biết mình rất thân thiết với Lý Phỉ, một nữ sinh đến từ Lạc Dương đang tự túc học tại khoa thoại dân sự của trường. Và Lý Phỉ và Ngưu Thiếu Minh dường như đang có quan hệ tình cảm. Cô chỉ quen biết Ngưu Thiếu Minh thông qua Lý Phỉ mà thôi. Đội trưởng Lưu tiếp tục hỏi Thẩm Tiêu và yêu cầu cô giới thiệu tình hình giữa Lý Phỉ và Ngưu Thiếu Minh. Thẩm Tiêu trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng vẫn cố gắng nhớ lại chi tiết. Ngưu Thiếu Minh đến với Lý Phỉ từ Nhạc Dương, thế nhưng thời gian vừa qua Lý Phỉ muốn chia tay anh ta vì anh ta có tiền án, nhưng anh ta từ chối. Anh ấy nói rằng anh ấy đã tiêu rất nhiều tiền cho cô ấy, Lý Phỉ không còn cách nào khác là phải tránh mặt anh ấy. Anh ấy muốn thông qua tôi để tìm nơi ở của Lý Phỉ. Vậy tại sao ảnh của cô lại nằm trong tay của Ngưu Thiếu Minh? Cảnh sát Lưu hỏi tiếp. Cô gái hơi đỏ mặt lên và nói, anh ấy đã tiếp xúc với tôi mấy lần, anh ấy nói với tôi rằng muốn xin tôi một bức ảnh làm kỷ niệm. Dựa trên những thông tin này, các nhà điều tra phân tích Lý Phỉ và Ngưu Thiếu Minh xảy ra tranh chấp tình yêu. Cô bị nghi ngờ rất cao trong vụ án này. Tất nhiên, mối quan hệ chính xác giữa Thẩm Tiêu và Ngưu Thiếu Minh vẫn chưa được xác minh và sự nghi ngờ đối với cô không thể dễ dàng bị loại bỏ. Cân nhắc kỹ, trước tiên chúng ta nên nắm bắt manh mối của Lý Phỉ để điều tra. Sau khi biết được địa chỉ của Lý Phỉ, cảnh sát đã lập tức đi đến đây. Nơi này là một căn hộ cho thuê và chủ nhà là một ông lão họ Quách. Dưới câu hỏi của cảnh sát, ông Quách cho biết Lý Phỉ hiện không có ở đây. Vì ông đã lớn tuổi nên cũng chỉ thường ở trong phòng, sinh hoạt ở các phòng khác dường như ông không để ý mấy. Để biết được hoạt động của Lý Phỉ trong những ngày qua, cảnh sát đã tìm hỏi đến người thuê nhà bên cạnh tên Ngô Hạ. Người này cho biết Lý Phỉ gần đây không về sống thường xuyên, đôi khi cô ta chỉ về thay quần áo rồi vội vàng và rời đi, như thể có chuyện gì đó khẩn cấp. Đồng thời Ngô Hạ cho biết vì anh học cùng trường với Lý Phỉ nên nhiều lần anh thường xuyên phát hiện sự xuất hiện của một nam thanh niên người Hà Nam chặn cô ấy ở cổng nhạc viện. Liệu chàng trai trẻ đến từ Hà Nam mà Ngô Hạ nhắc đến có thể là Ngưu Thiếu Minh hay không? Qua điều tra phân tích, các điều tra viên ngày càng nhận thấy vụ án này rất có thể là một vụ án ngoại tình và giết người. Nếu đúng như vậy, họ buộc phải cố gắng tìm hiểu những người đàn ông mà Lý Phỉ tiếp xúc. Nhớ lại hiện trường vụ án, tại đó cảnh sát phát hiện đến 3 dấu chân, trong đó có một dấu chân nữ, một dấu chân của Ngưu Thiến Minh và một dấu chân lớn khác. Nếu đúng như hướng điều tra hiện tại, thì người thứ ba đã cùng Lý Phỉ thực hiện tội ác đối với Ngưu Thiếu Minh. Dù gì đi nữa, thì việc quan trọng lúc này chính là tìm được Lý Phỉ. Vì vậy, cảnh sát đã tìm đến Thẩm Tiêu, bạn thân của Lý Phỉ để hỏi thăm thêm thông tin. Trong quá trình lấy lời khai, Thẩm Tiêu cho biết, ngoài việc chuyện tình cảm bị rạn nứt của cả hai người Lý Phỉ và Ngưu Thiến Minh ra thì cô không còn biết gì thêm. Vì không có được thêm manh mối nào hữu ích, vậy nên cảnh sát chỉ đành trở về đồn trước. Cảnh sát Lưu lúc này mang theo một đống câu hỏi bước ra ngoài ký túc xá, vừa đi vừa suy nghĩ về động cơ giết người và dấu chân của người thứ ba kia. Ngay lúc này, cảnh sát Lưu bất ngờ nhìn thấy Ngô Hạ, người bạn ở cùng nhà trọ với Lý Phỉ trước đó, cũng đang ở trước ký túc xá. Nhưng rõ ràng đây là khu vực ký túc xá nữ, anh ta đến đây để làm gì? Với linh tính mách bảo chuyện này rất đáng nghi, cảnh sát Lưu đã gọi thêm hai viên cảnh sát ở phía ngoài vào và cùng nhau quan sát. Khoảng 5 phút sau, Thẩm Tiêu từ trong ký túc xá bước ra, sau đó hai người cùng nhau bỏ đi đâu đó với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đây là điều mà trước đó cảnh sát không hề biết được, trong lời khai của cả Thẩm Tiêu lẫn Ngô Hạ đều chưa từng nói họ quen biết nhau. Tại sao họ lại phải giấu giếm chuyện này? Các cảnh sát đã âm thầm đi theo hai người đến trước một quán ăn. Tuy nhiên sau khi quan sát cả hai, không có dấu hiệu gì kỳ lạ. Để bắt quả tang manh mối này, cảnh sát Lưu đã giả vờ bước từ phía ngoài vào trong quán. Sau đó giả vờ bất ngờ nhìn thấy bọn họ. Tất nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh sát Lưu, cả hai liền tỏ ra bối rối. Cảnh sát Lưu cũng ngồi xuống bàn họ và cuộc thẩm vấn bất đắc dĩ cũng được diễn ra. Lúc này, Thẩm Tiêu mới nói sự thật. Cô cho biết mình và Ngô Hạ đang trong mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, cả hai đều có mối liên hệ với Lý Phỉ lẫn Ngưu Thiếu Minh nên họ thống nhất sẽ không khai điều này ra với cảnh sát vì sợ bị nghi ngờ. Đồng thời, Thẩm Tiêu cũng cho biết lý do mình chấp nhận đưa hình cho Ngưu Thiếu Minh là bởi thêm một chuyện thì chi bằng bớt một chuyện. Ngưu Thiếu Minh vì không tìm được Lý Phỉ nên liên tục đến làm phiền cô. Ngô Hạ cũng đã từng đề nghị bạn gái chuyển đến sống cùng mình, nhưng vì sợ để lộ tung tích của Lý Phỉ nên Thẩm Tiêu không đồng ý. Mặc dù những lời Thẩm Tiêu nói ra đều có vẻ có lý, tuy nhiên do cả hai đã giấu giếm thông tin trong quá trình lấy lời khai nên lần này bắt buộc cảnh sát sẽ phải điều tra họ. Họ đã lấy dấu giày cao gót của Thẩm Tiêu và so sánh với dấu giày nữ tại hiện trường, đồng thời so sánh dấu giày của Ngô Hạ với dấu chân thứ ba. Sau khi kiểm tra kết quả, xác nhận cả hai không trùng khớp, nghi phạm lần nữa đã trở lại với Lý Phỉ. Ngay chính lúc này, Thẩm Tiêu bỗng nhớ ra một việc và cho biết Lý Phỉ hình như đang qua lại với một sinh viên Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, có biệt danh là Mèo Già. Cô ấy cũng có mối quan hệ khác với giáo viên Lưu của một đoàn ca múa. các điều tra viên sau khi nhận được nguồn tin này liền không ngừng lao tới Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn. Sau khi xác minh với sinh viên tại trường, cảnh sát biết được mèo già chính là Lưu Kiệt Hùng, 26 tuổi, đang làm trợ lý tạm thời trong phòng nghiên cứu tranh tường của trường đại học này, hiện đang sống ở khu cộng đồng Thép Tây. Các nhà điều tra đã đi thẳng đến cộng đồng Thép Tây ngay sau khi xác nhận được thông tin mèo già. Lúc này, trời đã rạng sáng ngày 14 tháng 9. Trong một căn nhà thuê riêng, họ gặp Lưu Kiệt Hùng. Nói về quá trình gặp gỡ và quen biết, Lưu Kiệt Hùng cho biết khi khiêu vũ trong phòng khiêu vũ của khách sạn Cửu Châu. Dù chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng vì ấn tượng với vẻ ngoài cùng tính cách của Lý Phỉ, Lưu Kiệt Hùng đã đề nghị quan hệ tình dục với Lý Phỉ, mà không ngờ rằng cô ta lại đồng ý. Tuy nhiên, cô ta nói sẽ nói đến chuyện đó sau khi cô ta thi xong. Sau lần đó, mối quan hệ giữa hai người càng lúc càng gần, từ bạn tốt trở thành mối quan hệ trên giường. Liệu Lưu Kiệt Hùng có phải là dấu chân người thứ ba kia không? Điều này cần phải được điều tra rõ ràng. Điều tra viên hỏi, tối qua Lý Phỉ có ở chỗ anh không? Không, Lưu Kiệt Hùng nói, tôi đã không gặp cô ấy kể từ khi tôi rời khỏi đây vào sáng ngày hôm qua, cô ấy đã ở lại đây chỉ một ngày. Tiếp đó, cảnh sát đã hỏi thêm về những hoạt động của Lưu Kiệt Hùng ngày xảy ra vụ án. Anh ta nói rằng vào ngày hôm đó mình đã không ra ngoài vì lý do bị cảm. Một số người bạn của anh ta đã đến mua thuốc và thăm anh ta vào tối hôm đó nên có thể làm chứng. Sau khi xác nhận với những người còn lại, cuối cùng cảnh sát cũng xác định được Lưu Kiệt Hùng thật sự đã không ra ngoài vì bị cảm. Bằng cách này, anh ta không có thời gian để phạm tội và bị loại khỏi danh sách nghi phạm. Bây giờ, mấu chốt chính là tìm ra Lý Phỉ, nghi phạm chính. Vậy thì cô ấy đã đi đâu? Cô ấy đã rời khỏi thành phố này chưa? Các nhà điều tra đã liên hệ với Sở Công an thành phố Lạc Dương trình báo vụ việc và tìm hiểu về người thân, bạn bè hoặc những nơi lưu trú khác của Lý Phỉ ở Thẩm Dương và các khu vực lân cận. Tại khách sạn Trung Nguyên, công việc điều tra cũng được tiến hành đồng thời. Sau khi nghiên cứu và phân tích, cảnh sát tin rằng Lý Phỉ sẽ khó có thể chạy trốn. Họ cử các điều tra viên đến đợi lần lượt tại nhà của ông Quách, nơi Lý Phỉ thuê nhà và nơi ở của Lưu Kiệt Hùng, chờ đợi nghi phạm xuất đầu lộ diện. Quả nhiên, vào lúc 9 giờ 40 sáng ngày 15 tháng 9, Lý Phỉ với vẻ mặt hoảng loạn và mệt mỏi đã đến nơi ở của Lưu Kiệt Hùng và ngay lập tức bị đưa đến văn phòng công an quận Hòa Bình để các nhà điều tra thẩm vấn. Lý Phỉ ngồi trên ghế, đối mặt với các điều tra viên đã thức suốt đêm, những người đã đi gần nửa thành phố để tìm kiếm cô ta. Nhưng vẻ bề ngoài của cô ta vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Đội trưởng Lưu lấy tấm ảnh ở trên giấy phép lao động của Ngưu Thiếu Minh ra, đưa cho Lý Phỉ xem rồi hỏi, cô có biết người này không? Trên mặt cô hiện lên một vẻ phức tạp, khó phát hiện, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Cô bình tĩnh trả lời, đây là bạn cũ của tôi. Lần cuối cùng cô thấy anh ấy là khi nào? Ngày hôm thứ bảy. Anh ta đã ở đâu? Tôi không biết, từ hôm đó đến giờ tôi chưa bao giờ gặp lại anh ta. Hỏi lại lần nữa, Lý Phỉ mím môi không nói gì. Đội trưởng Lưu và các điều tra viên phân tích rằng một cô gái yếu đuối và thanh tú như Lý Phỉ thì không thể dùng dao giết Ngưu Thiếu Minh, chắc chắn đã có bên thứ ba trong vụ án. Vì vậy, cảnh sát đã dành một tiếng đồng hồ để sắp xếp lại toàn bộ thông tin trong vụ án để có thể bắt buộc Lý Phỉ kể lại toàn bộ mọi chuyện. Đầu tiên, họ cần phải làm cho Lý Phỉ nói ra được xung đột giữa cô và Ngưu Thiếu Minh. Tiếp đó, họ cần phải xem xét dấu chân thứ ba xuất hiện tại hiện trường kia có phải là của đồng bọn của Lý Phỉ hay không. Một điều kỳ lạ mà cảnh sát chưa thể giải thích được là dấu chân thứ ba xuất hiện một mình ở khu vực phía sau ghế đá, cách khu vực dấu chân của Lý Phỉ và Ngưu Thiếu Minh khoảng 15 mét. Trong quá trình tìm kiếm tại hiện trường, ngoại trừ dấu vết lộn xộn dưới núi giả ra, thì không có dấu vết nào cho thấy mối liên quan giữa Lý Phỉ và dấu chân thứ ba. Vào thời điểm xảy ra vụ án, trời mưa kéo dài, công viên giải trí lúc đó không còn đón khách, nhưng người bên ngoài vẫn có thể vào phía trong. Không loại trừ trường hợp dấu chân thứ ba kia là một vị khách không liên quan đến vụ án. Nhưng quay lại với câu hỏi đầu, một mình Lý Phỉ chắc chắn không thể hạ gục một nam thanh niên khỏe mạnh như Ngưu Thiếu Minh. Để xem xét dấu chân thứ ba này có liên quan gì đến án mạng hay không, việc này phụ thuộc rất nhiều vào lời khai của Lý Phỉ. Lúc này, Phó Giám đốc Lưu Dung Minh đi vào tham gia thẩm vấn, anh ta liên tục và kiên nhẫn giải thích chính sách cho Lưu Phỉ và yêu cầu cô làm rõ vấn đề. Lưu Phỉ lại trả lời câu hỏi này. Khi cuộc trò chuyện tiến triển, cô ấy ngày càng phấn khích và cuối cùng giận dữ nói: Ngưu Thiếu Minh là một người rất xấu, anh ta đã làm loạn gia đình của chúng tôi. Anh ta nói với tôi không muốn sống ở Thẩm Dương, lần này tôi sẽ đưa em cùng đi. Thuốc độc mua rồi, chúng ta cùng chết đi. Sau đó anh ấy luôn chặn tôi ở cổng nhạc viện, kéo tôi đến công viên Nam Hồ, bóp cổ tôi, nhưng tôi đã chạy thoát. Tôi ghét anh ta. Cô nói, đôi mắt sáng lên sự tức giận. Cuối cùng, xung đột đã được nêu rõ. Tuy nhiên, mong đợi đối phương nói ra sự thật là không hề dễ dàng, bởi đây là một vụ án giết người. Đội trưởng Lưu cảm thấy đối mặt với tội phạm ngoan cố, cần phải dùng súng đại bác vào thời điểm nguy cấp. Vì vậy, anh liền nói, Lý Phỉ, đêm qua, Ngưu Thiếu Minh bị đâm tại núi giả ở công viên Nam Hồ. Chúng tôi tìm thấy dấu chân của cô ở đó. Về vấn đề này, cô giải thích sau đây. Thân thể của Lý Phỉ khẽ rung lên, hiển nhiên là bị trúng điểm yếu. Im lặng một lúc, cô nói, tối hôm qua, Ngưu Thiếu Minh mời tôi đến công viên Nam Hồ nói chuyện. Trong bóng tối, tôi nghe thấy anh ta kêu lên trời ơi, vậy là tôi đã bỏ chạy mà chưa kịp gặp mặt anh ấy. Lúc cô đang nói chuyện, đã có người thứ ba xuất hiện, người đó là ai? Tôi không biết. Sau khi bỏ chạy, cô còn gặp lại Ngưu Thiếu Minh hay không? Không, tôi sợ đến mức chạy đến ga xe lửa, ở trong phòng chờ cả đêm. Dù sao thì tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó. Tôi không muốn làm tổn thương người khác. Thông qua lời khai úp mở của Lý Phỉ, cảnh sát suy đoán cô ta không phải tự mình gây ra. Người khác mà cô ta nói đến có thể là ám chỉ hoặc ngầm thừa nhận sự tồn tại của người thứ ba. Người rất có thể là kẻ sát nhân. Sau đó, các nhân viên cảnh sát đã điều tra chi tiết hơn về cô ta và Lý Phỉ, cuối cùng cũng tiết lộ sự thật. Đêm đó còn có một người khác tại núi giả, tên Vương Cảnh Vũ, làm việc ở nhà máy bóng đèn. Vào lúc 7 giờ 30 tối, các nhà điều tra đã bắt được Vương Cảnh Vũ từ nhà của anh ta và đưa anh ta ra trước công lý. Vụ án giết người hiếm hoi cuối cùng cũng được hé lộ. Theo lời khai của Lý Phỉ, khi Lý Phỉ đang làm việc và học tập tại Đại học Truyền hình, cô đã kết bạn với một chàng trai trẻ tên Lý trong 2 năm. Sau đó cô gặp Ngưu Thiếu Minh trong công viên và mối quan hệ của cả hai người nhanh chóng trở nên tốt hơn. Có lần, Ngưu Thiếu Minh mời cô đến nhà anh. Ở nhà lúc đấy không có ai khác ngoài hai người họ. Bỗng nhiên, Lưu Thiếu Minh đưa ra một yêu cầu vô lý với cô. Và không ngờ, Lý Phỉ lại nhẹ nhàng đồng ý. Sau đó, cô đến đó nhiều lần và gần như lần nào cũng quan hệ tình dục với anh ta. Theo yêu cầu của anh, cô còn cho anh chụp những bức ảnh không phù hợp. Thế nhưng, dù đã ở mức độ như vậy, nhưng Lý Phỉ từ chối thừa nhận rằng cô yêu Ngưu Thiếu Minh. Ngược lại, Ngưu Thiếu Minh lại đang cố gắng hết sức để biến cô thành vợ anh. Để lấy lòng cô, anh đã mua quần áo và tặng đồ cho cô, cho đến khi anh mua một cây đàn piano có trị giá 4.000 nhân dân tệ và cho cô ta 1.000 nhân dân tệ tiền mặt. Kết quả cuối cùng, những nỗ lực của anh ta là phải vào tù vì nguồn tài chính cạn kiệt nên anh ta nảy sinh ác niệm, bắt đầu ăn trộm xe đạp. Vì thủ tội và muốn trả lại số tài sản trộm được, nên tòa án tuyên phạt anh ta 3 năm tù treo. Sau khi Ngưu Thiếu Minh ra ngoài, anh tiếp tục điên cuồng theo đuổi Lý Phỉ. Nhưng lúc này, Lý Phỉ đã chán nản với anh ta rồi. Cô nghĩ làm sao mình có thể sống cả đời với một người đã bị kết án. Cô thà tiếp tục hy sinh thứ quý giá nhất của một người phụ nữ, đó là duy trì quan hệ nam nữ với anh, còn hơn là kết hôn với anh. Tuy nhiên, Ngưu Thiếu Minh không phải là kẻ ngốc. Anh biết rằng đây là một chiến lược để Lý Phỉ thoát khỏi anh. Theo logic của mình, anh ta đã nắm bắt được tâm lý nợ nần của Lý Phỉ, đặc biệt là tiếp tục phát triển mối quan hệ thể xác với cô ta và đến gặp cô ta nhiều lần. Thế nhưng, nhận thấy kế hoạch của mình có vẻ không thể thoát được mình, Lý Phỉ dần tránh gặp anh và đôi khi cô lo lắng đến mức nhảy ra khỏi cửa sổ và bỏ chạy mà không hề mang tất. Khi cả hai người gặp nhau, họ bắt đầu cãi nhau mà không nói được lời nào. Ngưu Thiếu Minh nhờ vả bạn bè đến giúp đỡ, người thân của Lý Phỉ cũng đứng ra tham chiến, hai bên cãi vã ầm ĩ, thậm chí còn báo cho đồn cảnh sát địa phương. Để tránh Ngưu Thiếu Minh ảnh hưởng đến tương lai của mình, Lý Phỉ quyết định rời Lạc Dương với sự chấp nhận của gia đình và đến Thẩm Dương một mình để học tại khoa thanh nhạc dân gian của Nhạc viện Thẩm Dương bằng chi phí riêng của mình. Sau giờ học, cô thường đến phòng khiêu vũ của khách sạn Rose trên địa điểm cũ là tháp đồng hồ ở cuối phía đông của phố trung tâm để hát nhằm tăng thu nhập. Tại đây, cô có qua lại với Lưu Kiệt Hùng. Còn về Vương Cảnh Vũ, mối quan hệ của hai người bắt đầu hoàn toàn là vào sự tình cờ. Khi đó, Lý Phỉ và một người phụ nữ khác cùng nhau thuê nhà của ông Quách. Vương Cảnh Vũ biết người phụ nữ kia, người bạn cùng phòng với Lý Phỉ, vì chính cô ấy đã giới thiệu Lý Phỉ với hắn ta. Kể từ khi gặp Lý Phỉ, Vương Cảnh Vũ dường như mất hồn. Vốn dĩ hắn đã có một người vợ hiền, sau khi kết hôn cũng có quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên những năm gần đây hắn ta dần trở nên khá giả hơn khi bán lại hạn ngạch đồng của nhà máy cho các nhà máy bên ngoài và nhận hối lộ 14.000 nhân dân tệ. Do vậy và từ khi gặp Lý Phỉ, hắn đã nghĩ lấy được phụ nữ bình thường thì dễ, nhưng nếu lấy được một thiếu nữ cao cấp như Lý Phỉ thì đó là một điều may mắn lớn. Từ đó về sau, hắn thường đến nhà ông Quách để gặp Lý Phỉ, đi khiêu vũ và đi ăn ở nhà hàng. Sau này, hắn cũng thường bắt taxi đến đón cô mỗi khi cô đến phòng khiêu vũ của khách sạn Rose để đi cùng cô. Trên thực tế, Vương Cảnh Vũ chỉ là người đàn ông thứ tư mà cô ta quan hệ thể xác. Lý Phỉ tránh xa sự kiểm soát của gia đình, tham lam và táo bạo. Mối quan hệ của cô và Ngưu Thiếu Minh ở Lạc Dương vẫn chưa kết thúc, nhưng cô ta lại sống với Lưu Kiệt Hùng. Trong khi cũng đang đùa giỡn với Vương Cảnh Vũ, cô ta còn ở bên một người đàn ông khác mà cô kính cẩn gọi là thầy. Có thể tóm gọn lại là Lý Phỉ là một kiểu phụ nữ lăng loàn, không trung thực. Sau kỳ thi cuối tháng 7, Nhạc viện Thẩm Dương bước vào kỳ nghỉ hè. Một ngày trước khi Lý Phỉ trở lại Nhạc Dương, cô ta và Vương Cảnh Vũ, một cặp tình nhân vô nhân đạo, vừa không muốn rời xa, vừa không thể tách rời nhau. Sau đó cả hai đã hẹn gặp nhau vào 9 giờ tối ngày 9 tháng 9 sau khi Lý Phỉ trở lại Thẩm Dương. Trước khi rời đi, cả hai còn đi dạo trên phố trung tâm và mua quần áo cùng những thứ khác cho cô ta. Cho đến 9 giờ tối ngày 9 tháng 9, Vương Cảnh Vũ đã đợi trước khách sạn như đã hứa. Quả nhiên, Lý Phỉ từ phía Bắc chậm rãi đi tới. Tuy nhiên khuôn mặt cô buồn bã và cô khóc lóc thảm thiết trước khi đến được với hắn ta. Vương Cảnh Vũ kinh ngạc hỏi, sao lại khóc? Lý Phỉ thấp giọng nói, nơi này khó nói chuyện, chúng ta đi xa hơn đi. Vương Cảnh Vũ đưa cô ta đi xe đạp hơn 500 mét rồi dừng lại. Ở Lạc Dương có một người đàn ông luôn quấy rầy em, lần này anh ta cũng đến, Lý Phỉ bất mãn. Anh ta bảo em đi theo anh ta, nếu không thì anh ta sẽ không để cho em sống. Vừa rồi anh ta vẫn còn ở đây, công viên Nam Hồ, đánh đập em rất sợ. Nói xong cô ta lại khóc. Mối quan hệ của anh ta với em là gì? Đối tác của em sao? Không, anh ấy làm cùng nhà máy với em. Anh ấy muốn làm bạn với em, nhưng em không đồng ý. Anh ấy từng bị bắt vì tội trộm xe đạp. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và lo lắng của Lý Phỉ, Vương Cảnh Vũ cảm thấy vô cùng đau lòng, khuyên nhủ, vậy thì hãy trốn đi. Em đã đi trốn, nhưng anh ta lại tìm thấy em. Anh ta luôn chặn em ở cổng trường đại học, em cũng không thể trốn được. Ôi, anh ta đã quấy rối cuộc sống và việc học của em. Em thà chết còn hơn. Vương Cảnh Vũ nghe vậy liền an ủi, hãy bình tĩnh và xử lý tốt chuyện này. Nếu không được, anh sẽ tìm vài người đến đánh hắn, làm hắn tàn phế. Tàn tật còn chưa đủ, muốn cho hắn một bài học thì phải giết hắn. Nếu không, hắn sẽ luôn đi theo em. Lý Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói, việc này lần này nhất định phải giải quyết. Em thà bỏ ra hơn 10.000 tệ thuê người giết hắn. Khi nghe thấy từ giết, Vương Cảnh Vũ sửng sốt và hỏi, em định thuê ai giết anh ta? Xin hãy giúp em, Lý Phỉ nũng nịu giúp vào lòng Vương Cảnh Vũ, cho nên em mới cần có một người bạn như anh. Tim Vương Cảnh Vũ đập thình thịch, hắn tin rằng Lý Phỉ có thể đưa cho mình số tiền đó, đồng thời việc này cũng là một công đôi việc. Nếu Ngưu Thiếu Minh biến mất, hắn sẽ xuất hiện trước mặt Lý Phỉ với tư cách là ân nhân, lúc đó cô làm sao có thể không nghe lời hắn. Và 10.000 nhân dân tệ đó ít nhất có thể giúp cho anh ta bịt lỗ hổng lớn do tội phạm kinh tế trước đó và tránh được nỗi đau ngồi tù nếu bị phát hiện. Lý Phỉ rất mong chờ ở Vương Cảnh Vũ. Trong bóng tối, Vương Cảnh Vũ hai mắt to, ôn nhu cùng với hung ác đan xen, đảo hai cái, cuối cùng nói, không ai có thể giúp em, cho nên tôi đành phải làm, chuyện này giao cho tôi. Ngày hôm sau, tức ngày 10 tháng 9, trong đêm mưa đen tối đó, Lý Phỉ và Vương Cảnh Vũ đã cùng nhau thực hiện kế hoạch giết người, được lên kế hoạch cẩn thận. Đêm hôm đó, bọn họ xuống xe từ phố Tam Hảo và tình cờ gặp Ngưu Thiếu Minh đang lang thang ở đó. Ngưu Thiếu Minh vừa nhìn thấy đã kéo Lý Phỉ đến công viên Nam Hồ, còn Vương Cảnh Vũ thì thấy vậy cũng bí mật đi theo trốn phía sau ghế đá công viên. Dưới chân núi giả, Lý Phỉ và Ngưu Thiếu Minh bắt đầu cãi nhau. Khoảng được vài phút thì Vương Cảnh Vũ xuất hiện, giả làm cảnh sát tiến tới thẩm vấn. Ngưu Thiếu Minh thấy vậy liền giải thích bọn họ chỉ là cặp đôi xảy ra một chút tranh cãi, sau đó còn cố ý nói tránh để vị cảnh sát này rời đi. Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Lý Phỉ phía sau lặng lẽ rời đi, thực chất là để quan sát và canh gác cho Vương Cảnh Vũ. Về phía này, lợi dụng lúc Ngưu Thiếu Minh không chuẩn bị, Vương Cảnh Vũ bất ngờ rút dao găm mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi đâm vào ngực và cổ của Ngưu Thiếu Minh. Ngưu Thiếu Minh vùng vẫy chống trả, nhưng lúc này ở trên người đã có rất nhiều vết thương. Anh ta cố gắng chạy về phía ánh đèn sáng trong khu giải trí, vừa chạy vừa kêu cứu. Thấy phía trước có ánh đèn nên Vương Cảnh Vũ liền vội vàng quay lại bỏ chạy. Thực tế tại hiện trường có rất nhiều dấu chân, nhưng vì trời mưa đã làm xóa đi lượng lớn dấu vết. Sau khi bỏ trốn, cả hai người Vương Cảnh Vũ và Lý Phỉ gặp nhau tại khách sạn. Bọn chúng cùng nhau phi tang bằng chứng, sau đó qua đêm tại đây. Sáng ngày hôm sau, cả hai chia tay. Lý Phỉ trong thời điểm đó ở khách sạn hoặc đi đến nhà của Lưu Kiệt Hùng để ở tạm. Thế nhưng cô ta không ngờ tội ác của mình lại nhanh chóng bị phát giác như vậy. Sau khi thu thập đủ bằng chứng và lời khai từ Lý Phỉ, cảnh sát ngay lập tức đi đến nhà Vương Cảnh Vũ và bắt ông ta trước sự ngỡ ngàng của gia đình và hàng xóm. Đặc biệt là vợ Vương Cảnh Vũ rất bất ngờ cô đã ngã quỵ xuống đất khi biết rằng chồng mình có quan hệ với người khác và thậm chí là giúp cô ta giết người. Vào tháng 11 năm 1989, cuối cùng Vương Cảnh Vũ bị tòa án kết án tử hình và tước quyền chính trị suốt đời. Lý Phỉ bị tòa án kết án tử hình với án treo 2 năm và tước quyền chính trị suốt đời. Vụ án này sau khi xảy ra, cả nạn nhân lẫn hung thủ đều nhận sự chỉ trích của dư luận. Về phía nạn nhân, anh ta đã bám theo người phụ nữ một cách điên cuồng hay thậm chí có thể nói là một kẻ kiểm soát biến thái. Điều này gây ra tâm lý sợ hãi đối với đối phương. Đồng thời, ở phía ngược lại, người bị kiểm soát lại chọn cách giết người thay vì báo cảnh sát hoặc là có biện pháp khác. Thậm chí lúc quyết định ra tay, cô ta còn rất dứt khoát và không có chút sợ hãi. Trong cuộc sống, việc bắt gặp một người thích kiểm soát người khác dường như không còn là điều khó khăn. Có nhiều người luôn muốn đối phương phải làm theo nhu cầu của mình mà dường như quên mất mỗi người là mỗi cá thể riêng biệt. Tất nhiên, điều này không phải là để bảo vệ cho những hành động sai trái của người phụ nữ trong vụ án. Nếu không may, bạn gặp một người muốn kiểm soát và muốn bạn chỉ là của người đó, như nạn nhân ở trong vụ án này, thì bạn sẽ có cách giải quyết như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn cho mình biết về nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.